Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, ngươi đứng đứng lên mà nói. Ta trước đó cũng lọt vào ám toán, bị thương không nhẹ, đây cũng là một lần có dự mưu công kích, ngươi đoạn thời gian này điệu thấp một số, một hồi ta muốn dùng nội kình giúp ngươi khôi phục thử nhìn một chút. Nếu như có thể có chỗ khôi phục, tự nhiên là chuyện tốt, không thể lời nói ngươi cũng đừng thất vọng, chờ ta càng lớn mạnh một chút, hoặc là tìm tới một số hảo dược vật, ngươi cũng là có hy vọng khôi phục. Trương Du Ảnh an ủi, chỉ là giọng nói của nàng cũng lạnh lùng không ít. Trương Thái Thành lập tức thu liễm rất nhiều, hắn rất là hội nhìn mặt mà nói chuyện, cũng biết sự tình hăng quá hóa dở. Cô, bà hắn nhưng là lọt vào thủ đoạn lợi hại gì sao? Hắn tạ thế về sau, vậy mà, thi thể hoàn toàn cháy đen khô cạn. Trương Thái Thành hơi chần chờ, lại hỏi thăm một kiện hắn trong lòng phi thường buồn bực sự tình. Vấn đề này rất tà môn, nhưng là tà môn, cũng đại biểu mặt khác một số cơ duyên. Trương Thái Thành từ đó nhìn đến một số dụ hoặc chỗ. Hắn bây giờ nam tính biểu tượng đều đã bị đánh phế, khí hải cũng đã phá mất, kinh mạch cũng hỏng bét chi cực, có thể nói là từ đầu đến đuôi một phế vật. Đúng là như thế, dưới tình huống bình thường, hắn đương nhiên không có khả năng khôi phục lại, mà không thể chơi gái. Đối với Trương Thái Thành mà nói, là một kiện tuyệt đối không cách nào tiếp nhận sự tình. Vấn đề này, nói ngươi cũng không hiểu, ta đi trước tế bái ta ca, cũng liền là phụ thân ngươi, ngươi cùng ta cùng đi. Trương Du Ảnh từ tốn nói. Trương Thái Thành không có thu hoạch được đáp án, trong lòng hơi có chút bất mãn, nhưng lúc này hắn không có năng lực, không có địa vị, chỉ có thể dựa vào cái này xinh đẹp cô, cho nên hắn cũng liền không nói gì. Nếu như không là chính ngươi nhìn lấy chính ngươi tu luyện, nếu như ngươi sớm đi để Từ Dao tu luyện thu hoạch được nội kình, sau đó đem Từ Dao đánh ngất xỉu, nhường ta trực tiếp thải bổ cái kia Từ Dao, ta sẽ rơi vào trình độ như vậy. Trương Thái Thành tâm tính đã có chút vặn vẹo, nhìn lấy Trương Du Ảnh xinh đẹp bóng người thời điểm, sinh ra một số dị dạng ý nghĩ, ngươi oán niệm rất nặng. Trương Du Ảnh quay đầu tới, đạm mạc hỏi ý kiến hỏi một câu, ngữ khí có chút lạnh. Trương Thái Thành ẩn tàng cực kỳ sâu, lại không nghĩ tới, chỉ là một phen suy nghĩ, Trương Du Ảnh lại có phát giác. Hắn nhưng cũng không kinh hoàng, không e ngại cái gì, bởi vì hắn biết Trương Du Ảnh chí ít sẽ không nghĩ tới một số ác liệt phương diện, không biết hoài nghi hắn cái gì. Không phải vậy, đối phương ngữ khí liền sẽ không chỉ là dạng này. Nặng a, sao có thể không nặng? Đó là cha ta a. Nhìn lấy hắn chết, nhìn lấy hắn không cam tâm, chết không nhắm mắt. Cô người không có oán niệm sao? Ta chỉ hận chính ta không có thực lực, liền địch nhân là người nào cũng không biết. Nếu để ta biết, ta bình tĩnh để sống không bằng chết. Ta sẽ lấy ác độc nhất thủ đoạn đi trả thù. Trương Thái Thành cắn răng nói ra, hắn hận ý càng hừng hực một số. Trương Du Ảnh khẽ gật đầu, nói, không cần nghĩ, tại ta giúp ngươi khôi phục trước đó, ngươi an tâm là một người bình thường liền tốt, về sau ta cho ngươi chuyển 50 triệu, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nhưng cũng muốn có chừng có mực, có thể lời nói, tìm mấy cái nữ nhân sinh mấy đứa bé. Trương Thái Thành cười cười, nụ cười rất là châm chọc, nói, ta hiện tại nam nhân đều không làm, bị Côn Ngô phái thằng con hoang đá nát ôm trứng, có lại nhiều nữ nhân, cũng sinh không hài tử. Trương Du Ảnh bóng người ngừng dừng một chút, nói, Côn Ngô phái tại Hiện Biển có cái gì cường giả? Trương Thái Thành nói, Hàn Trương Phát. Xung quanh nhạy gấu hai tên tiểu tạp chủng này vẫn còn. Hai cái này thực lực cũng không rất mạnh, nhưng bọn hắn có cái đại sư tỷ. Xung quanh nhạy như, cùng kia cái gì Sở Nam có chút quan hệ. Ta hoài nghi, chính là nàng tại âm thầm ra tay. Bất luận có phải hay không, cái này Sở Nam không có trị liệu từ giao. Gạt ta 10 triệu, ta cũng muốn giết chết những người này. Trương Xu Ảnh nói, Sở Nam, người này, có chút địa vị, không động được, cũng không động đậy. Thực ta hoài nghi, nhằm vào ngươi, nhằm vào ta tính kế, cũng là hắn xuất thủ. Hắn là một vị phong thủy đại sư, thực lực cường đại dị thường, mà lại luồn lên tốc độ quá nhanh. Trương Thái Thành nghe vậy, toàn thân chấn động, nói, đúng, khẳng định là, cái kia Côn Ngô phái khiêu khích ta Thiên Cực võ quán. Khẳng định cũng là hắn bày mưu đặt kế, khẳng định là xung quanh nhẹ như cái kia tiện nữ nhân chủ ý. Vì nịnh nọt cái kia Sở Nam. Cái kia Sở Nam y thuật vô cùng kinh người, Trương Thái Thành nói. Trong lòng lại có chút dị thường ý nghĩ, đối phương y thuật kinh người, nếu như hắn có thể trị liệu tốt, nhưng, Trương Thái Thành cũng biết, cái này cơ bản là không thể nào. Trương Xu Ảnh nói, được, ta lần này xuống núi, dù sao cũng không có ý định trở về, liền giúp ngươi làm ít chuyện đi. Trương Xu Ảnh nói. Nàng lấy ra một tấm màu tuyết trắng, hộp diêm lớn nhỏ, điêu khắc lấy huyền ảo phù văn lệnh bài, nhìn xem, ngay sau đó đưa cho Trương Thái Thành nói, ta một hồi thử nghiệm giúp ngươi trị liệu, không được lời nói, cũng chỉ có thể đem cơ hội này cho ngươi, ngươi vật kia xấu, ngược lại là rất thích hợp, ngươi thiên phú, thực cũng rất tốt, ta một mực giúp ngươi áp chế. Chuẩn bị để ngươi thải bổ từ giao thời điểm, triệt để bạo phát đi ra, một hơi trùng kích đại tông sư. Đáng tiếc, bất quá dạng này cũng không có việc gì, đã ngươi người địch nhân kia, liền người bình thường cơ hội cũng không cho ngươi. Làm đến bước này, cũng đừng trách ta hung ác. Trương Xu Ảnh nói, đã đem cái kia ngân sắc lệnh bài đặt ở Trương Thái Thành trong lòng bàn tay. Cầm lấy chương này điêu khắc lấy thần bí phù văn lệnh bài. Nhìn lấy phía trên cái kia ẩn hàm quỷ quái đồ án. Trương Thái Thành tâm, đập bịch bịch lên, hắn mơ hồ cảm giác được. Hắn vận rủi rốt cục đi qua. Hắn, cuối cùng hội thu hoạch được hoàn toàn mới hy vọng. Trương Thái Thành mang theo Trương Xu Ảnh, đi vào một chỗ mồ mả chi địa. Nơi này là hiện hải thị công chúng mộ viên chi địa. Trương Thái Thành cùng Trương Xu Ảnh đi tới thời điểm, phụ thân hắn trước mộ bia, đã đứng thẳng một tên thân cao gần 1m9 thanh niên áo trắng. Hắn đứng ở chỗ này, bắt đầu Trương Xu Ảnh đều cũng không có phát hiện, chờ Trương Xu Ảnh phát hiện, cũng không gì sánh được cảnh giác thời điểm, nam tử này lại đã đi tới Trương Thái Thành trước người. Ngươi thứ đồ gì? Trương Thái Thành muốn uống mắng người này một câu. Nhưng hắn vẫn chưa nói xong, liền bị thanh niên áo trắng bóp lấy cổ, ngay sau đó ném xuống đất. Trương Thái Thành ngã cả người đều có chút choáng váng, lại bởi vì không có ổn định, hơi kém theo mộ viên xi măng trên bậc thang lăn lông lốc xuống đi. Hắn sững sờ phía dưới, lập tức lửa giận đại mạo. Cái gì a miêu a cẩu đều có thể khi dễ hắn sao? Hắn lập tức liền muốn xông lên đi. Trong tay ngân sắc lệnh bài chợt rớt xuống. Thanh niên áo trắng lộ ra mấy phần dị dạng chi sắc. Nói, ngươi có lệnh bài, vậy ngươi đứng lên mà nói. Thanh niên áo trắng trong lúc nói chuyện vung tay lên, một cỗ vô hình năng lượng bao phủ Trương Thái Thành. Trương Thái Thành trực tiếp như trôi nổi lên một dạng, lập tức đứng vững. Trương Thái Thành trong lòng hoảng sợ, đồng thời cái kia một cỗ tức giận như bị hàn băng nước lạnh trong nháy mắt từ đỉnh đầu dội tắt. Hắn lạnh run, trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Tại lúc này, hắn cũng phát hiện, hắn cô Trương Xu Ảnh, sắc mặt cực kỳ thương nhìn suốt thanh niên áo trắng này. Trong mắt hiện ra cực hạn ý sợ hãi. Bái kiến sứ giả đại nhân. Trương Xu Ảnh trực tiếp quỳ xuống tới. Thanh niên áo trắng không có phản ứng Trương Xu Ảnh, mà chính là nhìn lấy Trương Thái Thành, ánh mắt lạnh lùng như thần linh đang nhìn một con giun dế một dạng. Đại nhân, Trương Thái Thành cổ họng đều khô khốc lên, thanh âm đều có chút run rẩy. Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên biết gặp phải cực kỳ đáng sợ cường giả. Phụ thân ngươi Trương Thư Vân sau khi chết hóa thành thây khô, xem ra ngươi tình huống cũng kém không nhiều, vốn là chuẩn bị giết ngươi kiểm tra một chút. Thanh niên áo trắng từ tốn nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.